trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 449, đây là giết chết Lâm Cảnh cơ hội a. Lâm Cảnh xông ra tốc độ nhanh đến cực điểm, cái kia chuột mập cũng là điên cuồng hướng hắn trùng kích mà lên. Cái kia chuột mập đến phụ cận thì đối Lâm Cảnh tê răng nhếch miệng muốn hướng Lâm Cảnh phốc cắn. Lúc này, Lâm Cảnh tay cầm vung lên, sân bóng rổ một bên bãi đỗ xe đột nhiên thì có hai chiếc xe bay tới. Hung hăng đụng vào cái kia chuột mập phía trên. Lần này, Lâm Cảnh mang đến từ lực vũ khí. Tại hai chiếc xe kia va chạm phía dưới, cái kia chuột mập hiển nhiên nhận lấy trọng thương. Dữ tợn trong miệng phun ra một ngụm máu. Đồng thời, Lâm Cảnh trong tay đã rút ra toàn kim đao, thừa cơ trùng kích mà lên. Một đao xẹt qua liền đem cái này chuột mập một cái chân chạm xuống dưới. Bị luận này trọng thương, cái này chuột mập phát ra thê lương bi thảm. Nó muốn công kích Lâm Cảnh. Có thể lúc này Lâm Cảnh tay cầm vung lên, sân bóng rổ biên giới liền lại có một cỗ xe con phi lên, hung hăng đập vào cái này chuột mập trên thân. Mất một cái chân, cái này chuột mập liền tránh né năng lực đều không có, chỉ có thể thê lương bi thảm. Lâm Cảnh một chân lần nữa vung động trong tay toàn kim đao. Mấy cái đao về sau, hắn liền dùng loại biện pháp này đem cái này chuột mập tứ chi toàn bộ chảm xuống dưới. Lần này, cái này chuột mập cũng không còn có thể lực phản kháng, liên hành động đều có vấn đề. Gặp này, Lâm Cảnh cũng không có nương tay, lần nữa không chế cái kia xe con hung hăng đập vào cái này chuột mập trên đầu. Dạng này liên tục vài cái, để cái này chuột mập triệt để tử vong, vội vàng đem cái này thi thể mang về phòng thí nghiệm. Lâm Cảnh vội vàng hướng mang tới người hô. Những người kia không dám do dự, dùng một cỗ to lớn xe nâng chuyển hàng hóa đem cái kia chuột mập thi thể làm lên xe hơi. Sau đó vận chuyển về sở nghiên cứu. Lúc này, Lâm Cảnh cũng nhận được Trần Hoa Cường cùng Tôn Quần điện thoại. Hai người cũng là dẫn người đồng thời giết chết một cái còn dám nuốt qua một lần chuột mập. Lâm Cảnh vội vàng để cho hai người đem thi thể trở về phòng thí nghiệm. Lâm Cảnh cùng Cung Thụy cũng lần nữa xuất phát, vừa tìm được một cái chuột mập đem giải quyết, sau đó liền dẫn người về tới sở nghiên cứu, bởi vì Jarvis thông báo hắn còn lại tín hiệu không có mấy người. Mấy cái này đều là đi qua ba lần trở lên nuốt. Hắn muốn đối phó cũng đã rất khó. Trở lại nghiên cứu, Lý Quang giáo sư đã dẫn người bận rộn, làm sở nghiên cứu người phụ trách. Lâm Cảnh cũng không có giấu giếm Lý Quang giáo sư ngoại tinh nhân sự tình. Cho nên, Lý Quang giáo sư cũng biết cái này thất thố nghiêm trọng, không dám có một tia lười biếng. Một giờ thế giới, Lý Quang giáo sư liền dẫn người dùng một loại đặc thù nhôm tấm đem cái kia chuột mập thi thể che cản lên, đồng thời, ở phía trên lắp đặt một cái tín hiệu khuếch tán khí. Lâm Cảnh nhìn lấy Lý Quang giáo sư xử lý xong, Jarvis thanh âm cũng vang lên lần nữa. Lâm Cảnh tiên sinh, tín hiệu đã bị che đậy. Bất quá, Lâm Cảnh cũng không có buông lỏng một hơi, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, chính mình làm ra những thứ này chuột mập thi thể tựa hồ không có có ý gì. Bởi vì những cái kia chuột mập nuốt tốc độ quá nhanh, nếu như những cái kia còn lại chuột mập hoàn thành nuốt, dựa theo tình huống trước phỏng đoán, vậy sẽ biến vô cùng khủng bố. Lâm Cảnh, xong đời, Cung Thụy hốt hoảng chạy vào. Trong tay của hắn cầm lấy máy tính. Phía trên có một cái video. Cái video này là hình ảnh theo dõi. Bất quá cũng không phải là phổ thông hình ảnh theo dõi, mà chính là vệ tinh hình ảnh theo dõi. Trong tấm hình là một lối đi. Đường phố này là Tân Cảng, thành phố phi thường nổi danh trung tâm đại đảo. Lúc này, trung tâm đại đảo đều là điên cuồng tiếng gọi ầm ĩ, chạy nạn âm thanh, tiếng thét chói tai, xa xa liền có thể nhìn đến hai cái to lớn chuột mập tại điên cuồng cắn xé va chạm. Mà cái này hai cái chuột mập lại nhưng đã có 6 tầng lầu cao như vậy. Mới một canh giờ, làm sao lại nhanh như vậy? Lâm Cảnh kinh hô. Javis âm thanh vang lên. Lâm Cảnh tiên sinh, đây đã là sau cùng hai cái tín hiệu. Bọn họ trở thành người may mắn. Video theo dõi chế bên trong có thể nhìn đến. Ngô Trùng dẫn người xuất hiện. Bọn họ công kích cái kia hai cái chuột mập. Có thể căn bản không được một chút tác dụng. Rất nhanh, Trương Lôi cũng dẫn người xuất hiện. Nhưng bọn hắn công kích vẫn không có đưa đến một chút tác dụng. Cái kia hai cái chuột mập trên người lớp biểu bì vô cùng kiên cố. Tân Cảng trung tâm thành phố Đại Đạo. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này người toàn đều tê cả da đầu. Khó có thể chân quý. Làm sao có thể ngày tận thế tới rồi sao? Cái này rốt cuộc là thứ gì? Godzilla sao? Godzilla là Hollywood điện ảnh bên trong một loại quái vật. Không có người sẽ tin tưởng cái này Godzilla sẽ xuất hiện tại hiện thực thế giới bên trong. Trước mắt cái này hai cái chuột mập ngoại trừ ngoại hình cùng Godzilla không giống nhau. Hình thể cũng không có Godzilla lớn như vậy. Quả thực cũng là phiên bản Godzilla. Tân Cảng thành phố phát sinh sự tình phút chốc thì truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ. Sau đó là toàn bộ thế giới. Điều này khiến cho toàn thế giới khủng hoảng. Tân Cảng thành phố sẽ xuất hiện loại chuyện này. Vậy liệu rằng những thành thị khác cũng sẽ xuất hiện loại chuyện này, thậm chí là toàn thế giới xuất hiện loại tình huống này? Cái kia hai cái chuột mập tranh đấu. Đụng vào hai bên cao ốc phía trên. Vậy mà có thể nhìn đến cái kia cao ốc rung động. Vách tường phá nát. Trong cao ốc người hốt hoảng kêu thảm. Cơ hồ muốn tuyệt vọng. Đây quả thật là ngày tận thế muốn tới rồi sao? Rốt cục hai cái chuột mập phân người ra thắng bại. Bất quá thắng lợi một cái cũng vô cùng thảm trọng. Nhưng lại tại nó muốn bắt đầu hưởng thụ thắng lợi thời điểm, đột nhiên lòng đất lại chui ra một cái khác chuột mập. Cái này chuột mập chính là cái kia Javis không có kiểm trắc đến cái kia. Mà lại cái này một cái vậy mà so vừa mới cái kia hai cái còn muốn to lớn. Cái kia thắng lợi chuột mập còn không có kịp phản ứng, liền bị cái này chuột mập nhào tiến lên, cắn lấy trên cổ, hai cái chuột mập tử vong. Còn lại sau cùng một cái điên cuồng gào thét, sau đó bắt đầu ở cái kia hai cái chuột mập trên thi thể gặm cắn. Tình cảnh này để quan sát video Lâm Cảnh cùng Cung Thụy sắc mặt vô cùng khó coi. Lần này không xong, Lâm Cảnh vội vàng hướng Cung Thụy nói. Cung Thụy, nhanh điểm báo cáo, tổ chức sơ tán đám người ở đó. Cung Thụy không dám do dự, vội vàng lấy điện thoại ra phát đánh nhau. Ngô Trùng cùng Trương Lôi rất nhanh liền nhận được thông báo. Bọn họ không còn dám đi công kích cái kia chuột mập. Vội vàng bắt đầu cùng Trương Lôi người phối hợp bắt đầu sơ tán khu vực này đám người. Trung tâm Đại Đạo người sớm đã bị sợ mất mật. Sớm đã có vô số người hướng ra ngoài chạy. Hai người sơ tán lên cũng không khó. Có thể để cho hai người thợ thủ công sơ tán xong về sau. Quay người nhìn qua, lại kinh hãi phát hiện một cái che trời cái bóng. Cái kia sau cùng một cái chuột mập vậy mà đứng thẳng lên. Lúc này bóng người lại nhưng đã có một tòa nhà lớn cao như vậy. Ca, Godzilla, có người run rẩy la lên. Thật là đáng sợ, cái này cùng Godzilla không có khác biệt. Lại có người hô hào. Cái này chuột mập video cũng là rất nhanh truyền bá ra ngoài. Đã có tin tức truyền thông xuất hiện. Thậm chí có mở ra máy bay trực thăng đối với cái kia kinh khủng bóng người quay chụp. Chỉ thấy cái kia chuột mập đâm vào cái kia cao ốc phía trên. Cái kia cao ốc vậy mà trực tiếp bị đâm cháy một nửa. Nước Mỹ, Ken tự nhiên cũng nhìn thấy cái này tin tức. Toàn thế giới đều đang kinh hãi xuất hiện cái quái vật này thời điểm. Ken trên mặt lại là lộ ra vẻ hưng phấn. Bởi vì hắn biết đây là một cái giết chết Lâm Cảnh cơ hội. Ken vội vàng hô, nhanh. Cho ta đi liên hệ người của các nước thế giới. Đây là một cái giết chết Lâm Cảnh cơ hội. Rất nhanh, trên trước mặt trên vách tường xuất hiện từng cái video một. Những cái kia trong video xuất hiện mấy cái bóng người. Các vị, nhìn đến Hoa Hạ tin tức sau, Ken cười to nói. Thấy được, Hoa Hạ vậy mà xuất hiện loại quái vật này. Hoa Hạ phải xui xẻo. Ken cười to nói. Ha ha, càng cái kia xui xẻo là Lâm Cảnh. Quái vật này là Lâm Cảnh thí nghiệm làm ra đến. Cái này tai nạn là Lâm Cảnh tên thiên tài này làm vi phạm lệnh cấm thí nghiệm làm ra. Ken, có thể xác định chưa? Một người hỏi. Ken cười to nói, xác thực không xác định rất trọng yếu sao lúc này. Người Hoa đều ở vào bối rối bên trong. Những cái kia người ngu xuẩn đều không có năng lực suy tính. Đều chỉ sẽ theo chúng. Chỉ cần rất nhiều người nói là nguyên nhân này. Bọn họ thì sẽ cho rằng là nguyên nhân này. Cho nên, chúng ta căn bản không cần biết việc này có phải hay không Lâm Cảnh thí nghiệm biến thành. Chỉ cần chúng ta tùy ý tuyên truyền, nói đây là Lâm Cảnh làm ra đến. Chỉ cần người của toàn thế giới đều tin tưởng, cái kia ngu xuẩn người Hoa thì sẽ tin tưởng. Đến lúc đó bức bách tải áp lực, người Hoa tổng yếu cho thế giới một cái công đạo. Đến lúc đó Lâm Cảnh nhất định cõng nồi. Thậm chí, những cái kia bị sợ mất mật người Hoa sẽ còn đem Lâm Cảnh xem như phát tiết mục tiêu. Nghe được, ghen, những người kia hai mắt sáng rõ. Tốt, cứ làm như thế. Trên thế giới này căn bản không nên có Lâm Cảnh loại này người tồn tại. Giết chết Lâm Cảnh, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.